Trước khi về, tên vô sỉ đó còn đặc biệt dẫn họ đi tham quan phòng bày trí tranh vẽ. Nói một câu, những tác phẩm nghệ thuật này rốt cuộc là cất riêng hay triển lãm công khai? Toàn bộ do số kim tệ quyết định. Các kỵ sĩ còn có thể làm gì chứ? Chỉ có thể gom tiền, cố gắng nhanh chóng đưa cho lãnh chủ đó. Simon và Joe gom đủ số kim tệ mà Tống Mặc yêu cầu trước tiên. Phái người mau chóng đưa đi. Hôm đó đã tới Greenland. Sau đó hai người kề đầu thương lượng một chút. Quyết định sẽ nói chuyện máy bắn đá cho Panvi. Bọn họ có thể trực tiếp hiến máy bắn đá cho quốc vương. Nhưng làm như thế, sẽ gây sứt mẻ với Panvi. Không đáng lắm. Trên thực tế, Tống Mặc nhắc Simon hiến máy bắn đá cho quốc vương. Quả thật không mang ý tốt gì. Nếu Tổng đốc và đội trưởng kỵ binh của hành tỉnh Tây Bắc sứt mẻ tình cảm, thì cuộc sống của y sẽ tốt hơn chút. Đáng tiếc là, Simon không mắc lừa. Tổng đốc đại nhân, ta vào rồi. Simon đi vào phòng làm việc của Tổng đốc. Quan chỉ ăn lau mồ hôi lạnh bước ra. Đứng ngoài cửa, chân cũng mềm đi, làm nhân viên công vụ chính phủ. Nhưng bất cứ lúc nào cũng phải đối diện nguy hiểm tính mạng. Bộ hắn dễ lắm sao? Ai cũng không biết Simon rốt cuộc nói gì với Tổng đốc. Nhưng sau khi hắn rời khỏi phòng Tổng đốc, bầu trời phủ Tổng đốc đột nhiên trong xanh. Mạng nhỏ của quan trị ăn cũng coi như giữ được. Tống Mặc sau khi nhận được kim tệ Simon và Dồ đưa tới, cười híp mắt, vừa đếm kim tệ, vừa nhìn nam nhân thấp thỏm bất an ngồi đối diện. Con mắt đảo đảo, nhớ tới chu nho trong địa lao phủ Tổng đốc, liền có chủ ý, có lẽ con cần Simon đội trưởng giúp đỡ một chút. Cách chương.